Bạn đang nghe truyện tại nghe đọc truyện.net. Mời các bạn đón nghe câu chuyện Tội ác luân hồi của tác giả Ngạ Quỷ qua giọng đọc Đình Soạn. Tiếng gõ cửa bên ngoài ngày càng dồn dập. Phụng vội vã mặc quần áo lên người rồi chạy ra mở cửa. Vừa đưa tay Phụng vừa lảo bảo vì không biết cái đứa nào nửa đêm nửa hôm lại đến gõ cửa nhà như vậy. Đứa nào vậy? Phụng vừa mở cửa vừa quát với giọng lảo bảo. Chuyện là gã cùng bà Khánh Thủy đang hoan hỉ, đến lúc cao trào thì nghe tiếng gõ cửa cắt ngang, làm cho gã mất hứng nên đâm ra bực mình. Gã quyết định mở cửa ra, cho dù nhìn thấy đứa nào đi chăng nữa thì cũng phải cho nó một trận nên thân vì dám phá hỏng cuộc vui của gã. Cửa nhà khẽ hé mở, gã nhìn thấy bên ngoài cửa lại là một cô gái trẻ, quần áo trên người đều đã rách nát. Cô gái ấy nhìn thoáng qua có nét mặt rất xinh, thân người cô thì lại không chê vào đâu được, nên Phụng vừa thoát khỏi cuộc vui với vợ cũng đâm ra nóng mặt. Trong nhà, vợ gã là bà Khánh Thủy, năm nay hơn gã chừng 10 tuổi, phát ra giọng nói. Ai vậy mình? Gã không nói gì, chỉ trầu trực nhìn người phụ nữ ngất gục trước nhà, mà nãy giờ chính người này đã gõ cửa nhà chứ không phải một ai khác. Cô gái trẻ đột nhiên mở mắt, kêu lên những âm thanh. Cứu tôi, cứu tôi. Kêu xong được mấy câu như vậy thì cô gái lại lăn ra ngất liệm. Trong đầu Phụng thoáng lên sự toan tính, gã suy nghĩ người phụ nữ này rất có thể đã gặp tai nạn gì đó nên mới chạy tới đây nương nhờ. Mà nếu gã đem cô vào nhà thì hẳn là vợ gã sẽ không cho phép mà gào toáng lên đánh đập hàng xóm. Vậy nên gã nhanh chóng nghĩ ra một cái lý do có vẻ thuyết phục. Miệng gã kêu lên. Trời ơi, cháu tôi! Gã kêu to như vậy được 2 tiếng thì bà Khánh Thủy cũng từ trong nhà chạy ra. Gã chợt nhìn bà quát nạt nói. Nhanh, nhanh lấy cho tôi cái áo trùm người cháu nó lại. Trời ơi, sao cháu tôi lại khổ như thế này? Cháu làm cái gì mà ra cái nông nỗi này cơ chứ? Nói đoạn, Phụng luồn tay qua thân người cô gái trẻ, mà gã cũng tiện luôn đôi bàn tay chiếm tiện nghi lên bộ ngực cô gái, trong cái mác lý do có vẻ chính đáng là cứu người cháu gái. Bà Khánh Thủy không nghĩ ngợi gì và cũng cho rằng lý do của gã là thật, nên bà vội vã lấy tấm chăn mỏng trong nhà chạy ra đưa cho gã. Gã đưa tay tiếp lấy cái chăn rồi nhanh chóng chùm quấn khắp người cô gái, sau đó bế cô gái lên bằng bàn tay của gã. Gã bước chân lên cầu thang, chạy thẳng lên lầu 4, nơi có căn phòng duy nhất trong nhà trống và trước nay không hề có người dùng. Gã đặt cô gái nằm xuống giường duy nhất trong phòng, sau đó ra ngoài nhờ bà Khánh Thủy thay quần áo cho cô, rồi lại dặn dò kỹ lưỡng với bà rằng đây là đứa cháu gái của ông anh ở làng bên, hôm nay không hiểu lý do gì mà lại ra cái cớ sự này. Tính nó từ trước đến nay thường sợ người lạ, lại bị chứng tâm thần nên ít gặp người. Từ nay ngoài tôi ra thì không ai được phép đến gần cái căn phòng này, kể cả là bà. Bà nghe rõ chứ? Tôi sẽ tự tay chăm sóc cho nó đến khi nào cho nó tỉnh táo, rồi đi báo cho ông anh qua đón. Ngoại trừ những lúc tôi cho phép thì bà mới được vào cái căn phòng này, còn không thì tôi cấm tiền. Gã nói xong thì quay đầu đi xuống nhà, trong đầu còn liên tục nghĩ ra những lý do tiếp theo. Mặc dù gã cho rằng không cần thiết cho lắm, nhưng dù sao đã sống chung với bà Khánh Thủy 5 năm nên lúc này gã không muốn bà gào thét lên ghen tuông khắp nơi. Bà Khánh Thủy ngơ ngác đứng trước cửa căn phòng, rồi cũng làm theo lời gã. Bà nhanh chóng thay đổi cho cô gái trẻ, rồi cũng đóng cửa phòng lại đi xuống nhà dưới. Dưới nhà, Phụng đang nhâm nhi sẵn ly rượu, sẵn tiện gọi bà Khánh Thủy ngồi xuống cái ghế trước mặt mà nói chuyện. Bà với tôi sống chung được bao lâu rồi? Bà Khánh Thủy thật thà đáp. Tôi với mình sống với nhau cũng được 5 năm rồi. Gã trợn mắt nói. Đã 5 năm rồi mà bà không có hiểu tính tôi hay sao? Từ giày thấy người lạ vào nhà, tôi cấm bà được gọi tôi bằng mình hay là bằng chồng, nghe chưa? Tôi chung sống với bà chỉ là vì tôi quý trọng bà, trước kia đã kiêu mang tôi chứ không có thương yêu gì. Trong nhà thì bà có thể là vợ tôi, nhưng ra ngoài thì không được phép để lộ ra cái việc ấy. Bà đã nghe rõ chưa? Phụng hầm hè một trận rồi đi vào phòng đóng cửa lại một cái. Còn bà Khánh Thủy thì chỉ còn biết ôm mặt mà khóc lóc. Cũng vì một cái lý do đơn giản dẫn đến cái kết quả của ngày hôm nay là vì 5 năm về trước bà đã quá tin người nên mới gặp phải cơ sự này. Ăn nhờ ở đậu trong chính căn nhà của mình, làm vợ của người cũng chỉ là những lúc gã thiếu nhu cầu sinh lý, và cũng chỉ là về mặt giấy tờ trên pháp luật, chứ thật ra bà đâu có được hưởng cái phúc phận đúng như một người vợ. 5 năm trước, bà Khánh Thủy quen Phụng trong một chuyến đi đò. Thấy Phụng là người thật thà dễ gần, lại còn vui tính nên bà đem ra cảm mến. Chồng bà Khánh Thủy mất sớm, hai ông bà lại không có con, nên sau khi chồng bà mất thì toàn bộ những gia sản của chồng bà là ông Đình Thiệu đều rơi vào tay của bà. Bà Khánh Thủy là một khóa phụ lâu ngày, lại giàu có nên rất khát tình cảm và không tiếc một thứ gì để có được tình cảm. Còn Phụng là một chàng trai trẻ có sức phóc, lại thêm khuôn mặt phong trần điển trai nên càng hút hồn. Gã còn là một kẻ sở khanh, tham tiền hơn cả mạng sống. Khi thấy bà Khánh Thủy, gã lập tức tán tỉnh rồi ra những âm mưu trong đầu mình. Bà Khánh Thủy ban đầu chỉ coi Phụng như một người em trai, nhưng về lâu về dài Phụng lân la tán tỉnh bà. Nhiều lần bà đã cố kiềm chế và giữ đúng mực thân phận, nhưng cái lửa tình của người đàn bà quá phụ thiếu hơi chồng đã quá lâu ngày khiến cho bà Khánh Thủy rơi vào cái bẫy. Cái bẫy của chính người tình trẻ độc ác của bà, chính là gã Phụng này đây. Phụng tán tỉnh bà lâu dài cuối cùng cũng khiến cho bà siêu lòng và cho phép gã được vào trong căn nhà thuộc về ông chồng cũ của bà, đó là ông Đình Thiệu. Trong những năm đầu, Phụng tỏ ra rất ngọt ngào và dễ gần, nhưng những năm tiếp theo thì hoàn toàn khác lạ. Gã đâm ra cáu gắt và chán nản, và đỉnh điểm cho đến khi gã lừa được bà sang tên cho mình căn nhà này vào 6 tháng trước. Bà Khánh Thụy dần dần bắt đầu nhận ra những sai lầm của mình, nhưng có hối hận cũng không còn kịp, vì gã sớm bộc lộ ra bản chất của gã là một tên sở khanh chính hiệu. Bây giờ, ngay trong chính căn nhà của bà chuyển thành một kẻ ăn nhờ ở đậu của gã một cách đúng nghĩa. Ngay cả số tiền bà định để dành để an hưởng tuổi già cũng bị gã lừa phỉnh lúc trước khi sang tên căn nhà này cho gã. Còn từ đó đến nay, mọi chuyện về kinh tế trong nhà này đều đã chuyển sang tay của Phụng. Bà Khánh Thủy, từ một người đàn bà giàu có nhất xã Đồng Tân, lại trở thành một con người an phận, giống như một kẻ hầu người hạ của Phụng trong chính căn nhà của mình. Nhìn Phụng đóng sầm cái cửa lại mà bà Khánh Thủy chỉ còn biết khóc lóc mếu máo, bà đưa mắt nhìn lên lầu 4 thì cũng phát hiện ra phần nào lý do của gã. Hẳn là gã đã tìm ra một con mồi mới, một cô gái trẻ trên kia, nếu bà không có nhầm thì rất có thể sẽ là đối tượng tiếp theo để gã giở chiêu trò lừa gạt tán tỉnh rồi lên giường với cô ta ngay trong chính căn nhà của bà. Bà Khánh Thủy vội gạt đi 2 giọt nước mắt rồi lại đi vào trong căn phòng của Phụng với bà. Bà mở cửa ra đã thấy Phụng nhắm tịt con mắt lại. Cái vẻ nồng nhiệt của Phụng lúc trước đối với bà đã không còn. Bà đoán chừng rằng hẳn vì Phụng đã động lòng với người con gái trẻ tuổi ở trên lầu 4 nên mới lạnh nhạt với bà như vậy. Bà nằm xuống bên cạnh Phụng và chỉ dám nằm ở mép giường vì sợ gã lại cáu kỉnh đối với bà. Bà thiêu thiêu ngủ tiếp đi với 2 hạt nước mắt chảy ra. Ngày hôm sau, Phụng đã dậy từ sớm và gã đích thân lên lầu 4, đồng thời còn bưng một bát cháo hành nóng với mục đích muốn tẩm bổ cho cô gái mà ngày hôm qua đã kêu mà. Gã mở cửa ra, thấy cô gái đang ngồi co cụm trong một góc giường, ánh mắt sợ sệt đang nhìn khắp căn phòng như cảnh giác. Nhìn thấy Phụng bước vào, cô gái càng run mình nhiều hơn. Phụng cười nói: "Em không cần phải sợ. Tối qua anh thấy em ngất trước nhà và không biết lý do gì mà em lại bị như vậy. Anh đành phải đem em vào đây. Nhưng em cứ yên tâm, anh xin chắc rằng khi em đã vào được căn nhà này thì sẽ chẳng còn kẻ nào chán sống mà dám bước vào căn nhà này để hại em một lần nữa." Phụng nói anh em với cô gái ngọt xớt như mía lụi. Mặc dù gã năm nay đã hơn 40 tuổi, hơn cô gái ngồi trên giường kia chắc cỡ gần 20 tuổi. Phụng đoán chừng cô gái này chỉ ngoài 20, bởi vì cô ta còn rất trẻ trung. Nhưng Phụng cứ gọi cô bằng em cho thân mật. Sở dĩ Phụng không dám mạnh mồm khẳng định rằng khi cô gái đã bước vào trong căn nhà này thì sẽ không còn bất cứ một kẻ nào có thể gây sự được với cô, là bởi vì ngày xưa Phụng từng có thời gian làm dân Bến Đỏ, cũng xưng mặt anh chị ở cái đất này, quen biết nhiều, nên nhiều gã đàn em cộm cán cũng phải nể mặt gã. Chuyện xảy ra với cô gái, Phụng đoán chừng do đàn em ngày xưa giở chiêu trò. Mặc dù Phụng đã không còn hứng với mấy chuyện đánh đấm và đã lui về ở ẩn từ lâu, nhưng cái danh của Phụng vẫn khét tiếng như ngày nào, và gã vẫn mang tiếng là đại ca. Vậy cho nên cô gái chạy được đến nhà của Phụng đã không còn thấy bất cứ kẻ nào lảng vảng xung quanh nữa, cũng là vì lý do đó. Phụng thầm cảm thấy cô gái này như vậy mà lại thật sự may mắn, bởi vì cô ta đã chọn đúng nhà gã chứ không phải vào một căn nhà nào khác. Bởi nếu cô làm như vậy thì chắc có lẽ giờ này cô đã bị lũ đàn em lột trần như nhộng mà phơi ngoài độc rồi, chứ đừng có nói là nằm trên giường chăn ấm nệm êm, còn có người bưng cháo đến tận nơi như vậy. Vì gã biết rằng Một khi đàn em của gã đã ra tay thì cho dù là nhà nào đi chăng nữa thì bọn chúng cũng sẽ xông vào, chứ không có chuyện để cho một con mồi ngon như vậy đã dâng lên tận miệng lại để chạy thoát. Toàn thân cô gái vẫn run rẩy, Phùng lại giả cho tán tỉnh cũ dích rồi lôi cái chiêu bài trấn an làm cho người ta có cảm giác an tâm rồi nói: "Em đừng có sợ, anh sống ở đây cũng đã 5 năm rồi. Anh thấy cũng không hiếm những trường hợp giống em. Họ qua cái vùng này rồi gặp bọn lưu manh nó giả trò cưỡng bách, tội lắm." Nói rồi, Phùng thở dài, đặt cái bát cháo hành xuống kệ bàn gần đó, rồi lại thận trọng bước ra ngoài đóng cửa lại như một người nhã nhặn lịch sự, để cô gái thêm phần tin tưởng Phùng. Chỉ cần cô ta có thể tin tưởng Phùng thì coi như kế hoạch của gã đã thành công một nửa. Cô gái nhìn Phùng khuất sau cánh cửa, liền lấy lại được một chút can đảm. Cô nhìn bát cháo hành đặt trên kệ bàn, chần chừ đôi chút thì cô cũng cầm bát cháo lên, đưa lên miệng từ từ áp đặt vào môi mà hút từng ngụm. Ăn hết bát cháo, cô gái đặt bát cháo xuống bên cạnh mình, rồi đảo mắt nhìn xung quanh, đã thấy có một bộ váy ngắn của một người phụ nữ đặt ở chiếc ghế bên cạnh cái bàn. Có thể là vừa rồi khi Phụng bước vào, gã đã đặt bộ váy ở đó để cho cô ta thay. Cô gái nghi ngờ một lúc, rồi chừng như không nghi ngờ gì hết, liền cởi bộ quần áo bị xé rách của mình, mà thay vào đó là khoác lên mình chiếc váy của Phụng để lại. Thay đồ xong, cô gái rón rén mở cửa căn phòng và bắt đầu hành trình khám phá căn nhà này. Dưới nhà, Phụng dường như đoán biết được mọi chuyện, gã mỉm cười và yên lặng chờ cho nó tiếp diễn theo đúng ý của gã. Trước đó, gã đã bắt bà Khánh Thụy phải cởi bỏ bộ quần áo sang trọng bằng một bộ quần áo của bà lao công và tống bà xuống căn phòng hầm gỗ ở dưới tầng trệt căn nhà, nhốt bà ta ở lại đó như một tù nhân. Cuộc đời của bà Khánh Thụy đã khép lại sau cánh cửa gỗ ấy, và bà đã mất tất cả chỉ vì sự cả tin ngu dốt của mình và một gã đàn ông mà bà không hề quen biết. Để rồi sau 5 năm, từ thân phận một bà hoàng, bây giờ bà chỉ còn là kẻ ăn mày đúng nghĩa. Phụng không quan tâm đến bà Khánh Thụy, cũng không có ý đuổi bà ta ra ngoài, vì trên danh nghĩa gã vẫn đang kết hôn trên mặt giấy tờ. Chính vì cái mặt giấy tờ ấy nên nếu ly hôn thì bà Khánh Thụy sẽ rất có thể được chia lại một nửa gia tài. Vì vậy gã vẫn muốn giam cầm bà Khánh Thụy ở trong căn nhà này, khiến cho bà vĩnh viễn không thể thoát khỏi được, để cho gã có thể độc chiếm căn nhà một cách trọn vẹn. Tiếp đến sẽ là hành động mà bao nhiêu năm qua gã vẫn thường xuyên lặp lại, chính là tẩu tán hết số tài sản, sau đó ép bà Khánh Thụy phải ký vào đơn ly hôn. Đến khi ấy thì vụ lừa đảo của gã cũng đã thành công chót lọt. 5 năm cho một cuộc tình, 5 năm cho một phi vụ, đó chính là phương châm của gã. Giờ đã đến lúc thu lưới thì con mồi tiếp theo đã được gã lựa chọn. Cô gái mà tối qua gã cứu giúp, tuy quần áo đã bị xé rách, nhưng trên cái bộ quần áo ấy Phùng vẫn có thể nhận ra được vẻ sang trọng của bộ đồ. Gã đoán biết cô gái này không phải là con nhà giàu thì cũng là con nhà quyền quý. Với kinh nghiệm sở khanh của gã bao năm thì việc lừa tình một cô gái trẻ non nớt như vậy là điều quá đơn giản. Chờ cho cô gái xuống từ cầu thang, Phùng ở dưới nhà đã tỏ ra mình là một kẻ tri thức, có học vấn sâu rộng. Gã mặc một bộ đồ Âu rất sang trọng, ngồi chiếc ghế bành ở phòng khách, nhâm nhi ly trà và đọc sách. Gã còn tìm sẵn một vài bản nhạc mà giới trẻ đang ưa chuộng, đặt lên kệ chiếc bàn piano. Việc gã đặt bản nhạc ấy là có mục đích, là thể hiện rằng gã là một nhạc sĩ có tâm hồn lãng mạn, yêu ca hát cho cô gái xem. Mặc dù gã thật ra chẳng biết cái quái gì về đàn ca sáo nhị, đến một nốt nhạc gã còn không biết thì làm sao có thể bấm cho đúng cách, chứ đừng nói là chơi cả cây đàn piano có đến 100 phím đàn như thế này, lại còn kết hợp chúng với nhau thì quả thực đó là điều kinh khủng đối với gã. Phụng sắp đặt xong màn kịch thì cũng là lúc cô gái trẻ bước tới phòng khách. Nhìn thấy Phụng đang đọc sách uống trà, cái vẻ cảnh giác của cô gái dường như được giảm đi phần nào. Chợt cô ngồi thụp xuống, bưng mặt khóc rấm rứt. Phụng nom thấy vậy liền giả bộ quăng vội cuốn sách, rồi tỏ vẻ vụng về hỏi: Em làm sao vậy? Cô gái không nói gì, chỉ lắc đầu rồi gạt nước mắt. Cô được Phụng đỡ đứng lên rồi cho ngồi xuống ghế. Phụng chờ cho cô gái có vẻ bình tĩnh lại rồi nhanh chóng hỏi: Em tên là gì? Nhà em ở đâu? Cô gái khóc nấc lên vài tiếng rồi nói: Cháu tên là Sương, Đỗ Thị Ái Sương. Phụng lại nhắc lại câu hỏi: Rồi nhà ở đâu? Xảy ra chuyện gì mà tối qua lại ngất trước nhà anh như vậy? Phụng vẫn một mực xưng là anh, dù cho Ái Dương vẫn xưng là cháu thì gã vẫn mặc kệ. Đối với chiêu trò của gã đã sớm biết được rằng chỉ cần mình không thay đổi cách xưng hô thì sau này người ta cũng sẽ quen với cách gọi ấy. Và cuối cùng cái mục đích của gã là vẫn đạt được theo đúng ý nghĩ. Cũng giống như với việc bà Khánh Thụy trước đây, ban đầu cô chỉ xưng hô là chị em với gã, nhưng sau quen rồi giết mãi thành quen, gã cứ xưng là anh em, khiến cho bà Khánh Thụy cũng phải đổi giọng. Và quả đúng như vậy, sau khi bà Khánh Thụy đổi cách gọi, thì dường như bà ta cũng cảm thấy mình trẻ hẳn. Đối với từng lời nói của Phụng, bà ta đều cảm thấy chúng thật lọt tai và dễ nghe. Cái cách đổi giọng xưng hô này cũng là một loại thủ đoạn mà gã luôn dùng để lừa phỉnh những người đàn bà nhẹ dạ cả tin, chủ yếu là để dọn bớt cái rào cản về ngôn ngữ, rồi thì bắt đầu những việc sau đó cho dễ dàng. Đối với một con cáo giả như Phụng, thì một cô gái trẻ như Ái Dương chỉ không lâu nữa sẽ bị gã đưa vào chồng và ngoan ngoãn xưng hô theo cách gọi của gã, gọi gã là anh theo một cách rất trơn tru. Ái Dương cảm thấy người đàn ông lớn trước tuổi trước mặt mình ngày càng trở nên thân thiết và có một loại cảm giác an tâm rất dễ gần, khiến cho cô rất muốn thân cận. Nhưng thực ra thì cô gái không biết rằng chính bà Khánh Thụy trước đó cũng là vì cái lý do ấy mà bị lừa gạt đi đến hôn nhân với gã, và để rồi cuối cùng cuộc đời của bà là sống sau căn phòng cửa gỗ im lìm ở mái đằng kia. Ái Dương thật thà kể lại rằng mình là người vùng Lục Nam, Bắc Giang. Hai ngày trước, Ái Dương cùng cha mình là ông Đỗ Hào Việt có cuộc buôn bán với người Lục Ngạn ở thị trấn Chũ. Rồi ngay trong đêm, cả xe hàng của ông Việt bị cướp. Bọn cướp nó đánh gục hết mấy người phụ xe, rồi lôi cả ông Việt ra chém bay cả đầu. Ái Dương chỉ còn biết chạy, và chạy mãi trong đêm. Rồi cô chạy đến được bến sông, thấy chuyến đò muộn vẫn đang ở bên cạnh bến, thì liền nhảy lên đò mà chạy thoát thân. Qua đò, cô cứ ngỡ rằng mình đã thoát nạn, liền gặp ngay một bọn lưu manh xuống xã. Chúng ép cô vào một căn nhà gần đấy và định giả trò cưỡng bách cô, nhưng cô đã nhân lúc chúng sơ hở mà đạp vào bộ hạc của một tên rồi chạy thoát. Đến khi chạy đến trước cửa nhà Phụng thì đã quá mệt mỏi và kiệt sức, nên chỉ còn biết ngất đi trước cửa nhà, phó mặc cho số phận. Ái Dương kể xong thì nước mắt trực trào ra rồi òa khóc. Phụng nhanh tay vỗ về cô rồi nói: "Ổn rồi, ổn rồi, người không sao là tốt rồi. Nhưng còn bố em?" Ái Dương nấc lên từng tiếng rồi gục đầu vào ngực Phụng. Phụng giả bộ dùng giọng ân cần trấn an cô, nhưng trên miệng của gã đã không kìm được nụ cười xanh mãnh vì con mồi đã xa lưới. Gã cười một cách lén lút. Phụng chợt hỏi: "Em có nghe thấy tên của những gã đã từng ép buộc em tối qua không?" Ái Dương nói: "Em có nghe được tên của hai người, một người tên là Cường, một người tên là Hùng. Một người nữa thì em không có biết vì hắn không hề nói chuyện." Ái Dương nói xong, Phụng liền gật đầu và tự cười thầm trong bụng vì cả ba kẻ ấy, gã đều xác thực chính là đàn em của gã ngày xưa. Nếu gã đoán không sai, thì cái kẻ không hề nói chuyện với Ái Dương không ai khác chính là Trường. Bởi trong lũ đàn em ngày xưa của gã, Trường nổi tiếng là kiệm lời và hiếm khi thấy hắn hé răng. Bởi vậy cho nên, trong các phi vụ bẩn thì Trường là người thường bị khó phát hiện nhất. Và trong đám đàn em xăm trổ ngày xưa của gã thì chỉ có mình Trường là ít tiền án tiền sự. Phụng đã tìm hiểu xong câu chuyện xảy ra với Ái Dương thì gã cũng bắt đầu lân la hỏi sang gia thế của gia đình cô. Ái Dương thật thà trả lời: "Bố em là một thương gia, ông buôn bán nguyên vật liệu xây dựng khắp các vùng Đông Bắc. Mẹ em thì đã mất, trong nhà chỉ còn em và bố. Lần này em theo bố lên vùng Lục Ngạn để đi du lịch, không ngờ..." Kể đến đây, Ái Dương lại tiếp tục khóc, còn Phụng thì thầm giật mình vì gia thế hiển hách của Ái Dương, và cũng như vớ bỏ được món hời, gã mừng như điên và cơ thể không kìm được cũng rung lên bần bật vì phấn khích. Gã quyết định Ái Dương sẽ là một con mồi cuối cùng trong cuộc đời của gã. Bởi lẽ thân thế giàu có đến như vậy, một thương gia buôn bán khắp vùng Đông Bắc vào thời này, thì có thể tưởng tượng được rằng nhà của Ái Dương giàu đến mức độ như thế nào. Gã lại có thể chung sống cả đời với một cô gái trẻ đẹp thì không nhất thiết gì mà gã lại phải lường gạt thêm một lần nữa. Ái Dương kể xong thì cô chợt níu chặt lấy tay gã và nói: "Anh phải giúp em tìm được bố, ông ấy..." Ái Dương không còn nói được nữa vì quá đau buồn, Phụng chỉ gật đầu lặng thinh. Phụng an bài cho Ái Dương ở căn phòng lầu 4, tĩnh dưỡng nghỉ ngơi, còn gã lừa phỉnh cô gái rằng gã sẽ đánh tiếng báo cho công an biết về vụ việc của cô, và chẳng mấy hôm nữa, khoảng nửa tháng thôi, là sẽ có người từ trên tỉnh về báo tin. Là vì thời đại này, những người sở hữu phương tiện đi lại không nhiều, bây giờ mới giải phóng trong miền Nam được 20 năm, cả nước còn rất nghèo, ngay như bà Khánh Thụy, là hộ giàu có trong làng, cũng là vì căn nhà được truyền đời để lại cho ông Đình Thiệu. Rồi đống tài sản ông tích góp bao nhiêu năm giấu chính quyền ở vùng này cũng đều từ tay bà Khánh Thụy mà chuyển qua tay của gã. Ái Dương đã xuôi xuôi và sớm lên lầu ngồi nghỉ ngơi. Phụ nhân đấy giả vờ gọi điện thoại rồi lại tiếp tục lừa gạt Ái Dương, cho rằng chưa có tin tức gì về bố của cô, rằng cô phải ở lại đây ít hôm để gã tìm cách báo tin, rằng công an tỉnh đòi tiền lo lót thì mới nhanh chóng giải quyết vụ việc. Ái Dương quá dễ dàng tin gã, vì cũng có đôi lần những chuyến xe hàng của bố cô bị bắt giữ vì chở quá tải, bố cô phải lén lút đưa tiền thì mới có được giải quyết nhanh. Còn cô thì quá trẻ để biết đến những việc ấy, nên không thể nghi ngờ được rằng Phụng đã lừa gạt mình một cách trắng trợn. Lý do mà Phụng muốn Ái Dương lưu lại thêm vài ngày, một phần là vì gã muốn tìm được tin tức của ông Viện để chiếm chức lấy tiên cơ, rồi sẵn sàng bày lên một màn kịch để lừa cả họ hàng của Ái Dương và chính cô ta, thuận bề cho việc sau này Phụng có thể dễ dàng bước chân vào làm gì trong cái căn nhà ấy. Một phần còn lại là để gã có thêm cơ hội tán tỉnh Ái Dương và có đủ thời gian để cho Ái Dương thay đổi suy nghĩ rằng gã không quá lớn tuổi so với cô, rằng gã rất tốt đẹp mọi bề và khiến cho cô có thể chấp nhận tất cả mà yêu gã. Trong thời gian này, gã liên tục làm công tác tư tưởng với bà Khánh Thụy để bà ta tiếp tục tin tưởng gã, dần dần hạ thấp thân phận của mình, và chỉ cần bà ta yên phận sống tốt đến hết đời mà không hé răng thì Phụng sẽ chu cấp cho bà một cuộc sống đầy đủ. Sau hôm ấy, bà Khánh Thụy chỉ còn biết sống ở trong căn nhà tầng trệt, trong cả căn nhà được xây dựng lên từ thời Pháp thuộc mà ông Đình Thiệu được truyền đời để lại, thì chỉ có duy nhất căn phòng này là từ trước tới nay chưa có ai sử dụng. Bà Khánh Thụy dọn vào ở đó, và toàn bộ những quần áo đẹp đẽ quý phái nhất của bà ngày xưa Phụng đã chuyển sang cho Ái Dương mặc, cá biệt ra lý do là vì vợ gã đã chết, những bộ trang phục này đều là những bộ trang phục mà ngày xưa vợ gã mặc. Gã ngày ngày cứ thủ thỉ với Ái Dương rằng ngày xưa gã rất thương vợ mình. Gã vừa kể vừa khóc một cách rất tài tình, như một diễn viên thực thụ, diễn đến rất nhập tâm, khiến cho Ái Dương không thể nào mà không tin tưởng. Ái Dương thi thoảng có gặp bà Khánh Thụy lụi cụi làm việc ở dưới nhà, cô cũng chỉ chào hỏi cho qua, và cô hoàn toàn tin tưởng rằng bà Khánh Thụy chính là người giúp việc đúng như lời Phụng nói. Tình cảm giữa Phụng và Ái Dương cứ từng ngày lớn dần, rồi Ái Dương đã yêu gã từ lúc nào không hề hay biết. Chính Phụng cũng tiên đoán trước việc này, gã cứ mặc kệ cho Ái Dương xa vào lòng mình và giả vờ rằng gã hết sức ngạc nhiên trước tình cảm cô dành cho gã. Thời gian thấm thoát thoi đưa đã trôi qua được khoảng 3 tháng. Bà Khánh Thụy từ một người đàn bà quý phái, ăn mặc trơn tru đẹp đẽ, giờ đã trở thành một mụ già đen đúa và nhăn nheo. Bà đã bị nô dịch hóa cả về ý thức lẫn tâm hồn, và chỉ còn biết cắm đầu cắm cổ, làm việc như một người hầu cho Phụng. Trơ mắt nhìn Phụng cùng Ái Dương tình tứ với nhau trước mặt, mà chẳng thể làm gì, lòng bà cay cay. Nghĩ lại những việc đã qua, bà thầm tự cảm thấy trách mình ghê gớm. Bà cảm thấy mình đã tội lỗi như vậy, thì không cần thiết phải sống thêm làm gì. Bà Khánh Thụy đã quyên sinh ngay tại giếng nước trước nhà. 2 ngày hôm sau, người ta phát hiện ra xác chết của bà Khánh Thụy và báo cho chính quyền. Công an xã ngay lập tức đến xác minh và điều tra, thì chỉ kết luận rằng bà chết do tự tử. Vụ án ấy nhanh chóng được khép lại. Đối với Phụng thì đây giống như một việc trời đã giúp cho gã. Việc bà Khánh Thụy tự động tự tử khiến cho gã có thể danh chính ngôn thuận đăng ký kết hôn với Ái Dương mà không hề gặp trở ngại. Cái vấn đề mà gã luôn đau đáu trong đầu là làm sao có thể ép bà Khánh Thụy ký vào tờ giấy ly hôn mà bà ta không làm toáng lên để cho Ái Dương biết. Thì bây giờ bà đã chết và thành toàn cho gã, gã hoàn toàn không còn cần thiết phải lo nghĩ thêm về việc ấy nữa. Sau khi bà Khánh Thụy chết được khoảng dăm hôm, gã cùng với Ái Dương bước lên xe hoa, mặc cho lời dị nghị đồn đại của người trong vùng. Đám cưới được tổ chức hoành tráng, gã ngỏ ý về việc muốn về thăm ngôi nhà cũ của Ái Dương, và phong phanh đánh tiếng gợi ý cho Ái Dương nhận lại số tài sản thừa kế từ ông bố đã mất của cô để hai vợ chồng cùng dịp lập nghiệp. Ái Dương không hề nghi ngờ gì và cũng tin gã thật lòng. Cô nói rằng ít hôm nữa sẽ cùng gã trở về nhà để nhận lại số tài sản để cùng gã xây lại sự nghiệp. Phụng hào hứng vì không những vừa lấy được vợ đẹp mà lại còn có được số tài sản kích sổ của ông Việt bố vợ gã. Những ngày sau đó, cái tư tưởng lường gạt mà gã đã dành cho Ái Phương đã mất sạch. Thời gian ngày càng lâu, gã lại càng cảm thấy rằng mình đã yêu thương Ái Dương thật lòng chứ không phải lường gạt. Chính gã đã nhiều lần đến gần Ái Phương, nói chuyện với cảm xúc thật mặt tình tứ chứ không phải là sự giả dối giống như gã đã từng làm với bà Khánh Thủy. Bẵng đi một thời gian, gã mải mê chung sống với người vợ trẻ mà không đề cập đến chuyện số tài sản. Mà Ái Dương thì lên tiếng xác nhận với gã rằng đã liên hệ được với một người bạn ở quê cũ, rằng chỉ trong một thời gian tới là sẽ xong thủ tục nhận lại tài sản, vì cô đã ủy quyền cho người bạn này thay thế mình tạm thời nhận số tài sản và bảo quản nó. Bất cứ lúc nào cô và Phụng cũng có thể về đất Lục Nam để lấy lại số tài sản đó. Phụng không hề nghi ngờ gì và gã hoàn toàn tin tưởng Ái Dương, vì gã biết rằng Ái Dương có tính tình rất thật thà, lại còn non nớt chứ không như người khác. Thời gian cứ dần trôi, đã lại thêm 2 tháng nữa, Phụng và Ái Dương chung sống rất hòa thuận. Phụng yêu thương Ái Dương thật lòng, đến chết đi sống lại. Gã cảm thấy rằng Ái Dương là tất cả đối với gã, vì đắm chìm trong tình yêu thì tất cả mọi thứ vật chất đều coi như là phù du. Đến bây giờ thì gã đã có thể hiểu được cái cảm xúc của những người phụ nữ trước đó mà gã đã lừa gạt trong tình yêu là như thế nào. Thì ra tình yêu lại mãnh liệt như vậy, lại có thể khiến con người ta bất chấp mọi thứ để làm bất cứ một điều gì vì người mình yêu. Và cũng đã đến lúc màn kịch dành cho gã lâu nay được sắp xếp đã được mở ra. Sáng hôm sau, Phụng thức dậy đi vòng quanh dạo mát khắp làng nơi có những đóa cúc chuẩn bị đến mùa thu hoạch. Gã trả tiền cho một người trồng cúc và hái một bó cúc thật đẹp để dành tặng cho Ái Dương. Trở về nhà, gã đã thấy Ái Dương bày sẵn bữa tối với những món mà gã yêu thích. Loại rượu nếp mà gã thường uống đã được bày biện ở trên bàn. Gã vòng tay qua eo của Ái Dương, nồng nàn ôm cô vào lòng và thì thào những lời yêu thương. Mặt Ái Dương khẽ đỏ lên, cô thở ra những hơi thở nóng và gấp gáp. Cô ôm chặt lấy gã, hai người nồng nàn hôn nhau dưới khung cảnh lãng mạn. Phụng hơi run người lên vì gã cảm thấy Ái Dương rất lạnh, lạnh buốt đến như băng. Dù lấy nhau đã hơn 5 tháng, nhưng đây là lần đầu tiên gã được phép tiếp xúc gần Ái Dương đến như vậy. Từ trước đến nay, gã và Ái Dương yêu nhau thì cho dù tình tứ cũng chỉ biểu hiện qua lời nói, ánh mắt và nụ cười. Còn thân thể thì đã lâu lắm rồi, gã chưa được tiếp xúc qua. Kể từ cái lần gã bế Ái Dương lên lầu 4, thì đó là lần duy nhất mà gã được chạm vào người cô. Da thịt của cô lạnh lẽo như người chết, đôi môi khô khốc như vỏ cây, không hề có sức sống. Mọi cảm xúc nồng nhiệt của gã dường như mất sạch. Gã vội đẩy cô ra khỏi thân mình vì hoảng sợ. Sao vậy anh? Ái Dương hỏi. Không, không có gì. Phụng lắc đầu, tỏ vẻ như vô tình. Gã chỉ ngồi xuống ghế, vỗ vào da mặt và cố gắng định thần lại. Có lẽ vừa rồi chỉ là một loại ảo giác khiến cho gã tưởng tượng ra rằng da thịt của Ái Dương lại lạnh đến như vậy. Ái Dương khẽ mỉm cười ngồi xuống, cô đưa bàn tay nắm lấy tay của Phụng rồi ngọt ngào nói. Chẳng lẽ anh lại không có muốn? Phụng run sợ, định rụt đôi bàn tay của gã lại vì cảm giác ghê ghê vừa rồi vẫn còn ám ảnh gã. Nhưng gã không sao rụt tay lại được, đôi bàn tay của gã cứ cứng đơ và giữ yên tại chỗ. Lạ thay, tay của Ái Dương lại không lạnh như lúc trước mà lại rất ấm áp. Ái Dương thấy thái độ của Phụng có vẻ hơi kỳ lạ thì liền cất tiếng hỏi lại. Có chuyện gì với anh? Phụng lắc đầu, thái độ thoáng chốc thay đổi. Gã mỉm cười tít mắt nhìn cô, nắm tay cô thật chặt và dùng giọng quả quyết nói. Ngày mai, vợ chồng mình sẽ qua nhà cũ của em. Dù sao đám cưới của chúng mình diễn ra cũng đã lâu rồi, mà không có sự chứng kiến của họ hàng đôi bên thì cũng không có được. Cho dù là bố em đã mất, nhưng việc ấy có thể để cho người khác trong dòng họ của nhà em chủ trì. Chúng ta sẽ tổ chức một cái đám cưới nữa, ngay ở bên đó. Phụng nói với vẻ hào hứng vui mừng, thì Ái Dương lại rụt tay lại, tỏ vẻ chần chừ. Thái độ ấy không sao qua được mặt gã. Phụng chợt nghi ngờ với những lời trước đây của Ái Dương nói. Liệu có phải là sự thật? Ái Dương lắp bắp lúng túng trả lời. Bố mẹ em từ nhỏ đã mồ côi, lại là dân biệt xứ, nên bên ấy làm gì có họ hàng đâu anh. Phụng thoáng hiểu ra, đôi lông mày đang co chặt của gã giãn dần. Gã thở dài nói. Vậy em không có muốn chúng mình đăng ký kết hôn hay sao? Dù sao anh cũng cần làm thủ tục hôn thú, thì cũng phải có dấu xác nhận của chính quyền ở bên đó. Không nói nhiều nữa, ngày mai vợ chồng mình sẽ qua bên đó. Phụng nói xong liền quay người lại, chắp tay ra sau lưng mà đi lên phòng. Cả người gã có cảm giác bồn chồn không yên mà không thể giải thích được. Gã cảm giác được dường như có chuyện chẳng lành sắp xảy đến trên đầu gã. Dưới nhà có tiếng động của âm thanh lạch cạch vì va chạm bát đũa. Phụng đoán là Ái Dương đang dọn đồ rửa bát nên cũng không quan tâm đến việc đó. mà gã nằm ngay xuống giường để thư giãn sau bữa ăn. Nhưng gã vừa nhắm mắt lại, thiêu được một chút thì chợt cảm thấy có một thân người lạnh toát đang nằm ngay bên cạnh của mình. Gã hốt hoảng giật mình tỉnh dậy, thì đó là Ái Dương đã nằm bên cạnh. Dưới ánh trăng nhàn nhạt hắt qua khe cửa sổ, khuôn mặt của Ái Dương trắng nõn và có nét gì đó hơi xanh xao. Gã hoảng sợ nói: "Ái Dương, anh tưởng em đang rửa bát cơ mà." Ái Dương ngồi dậy, vẻ dịu dàng nói: "Em rửa bát xong lâu rồi." Phụng lắp bắp trả lời: "Nhưng mà rõ ràng anh vừa có chợp mắt, anh còn nghe thấy em đang rửa bát, như thế nào mà lại nhanh như vậy được?" Với cái khoảng cách từ lầu trên xuống lầu dưới thì không thể nào chỉ trong một cái nhắm mắt của gã Ái Dương lại có thể lên phòng tầng 2 nhanh như vậy. Ái Dương khẽ dỗi hờn: "Anh có biết một cái chợp mắt của anh nó đã qua 15 phút rồi không?" Cô ỉu xìu rồi nằm xuống giường, quay lưng về phía Phụng. Phụng chợt vỗ đầu một cái và tự cho rằng mình nói năng mơ hồ. Rất có thể vừa rồi gã đã thiêu thiêu ngủ mà quên mất thời gian. Duy chỉ có một điều là nó nhanh đến mức mà gã không thể tin được rằng mình đã ngủ. Nhìn lấy chiếc đồng hồ quả lắc treo tường thì quả đúng là thời gian đã trôi qua mất 15 phút. Phụng tự cho rằng mình thần hồn nát thần tính. Đã biết mình trách nhầm Ái Dương nên vội dùng giọng nhẹ nhàng và xoa dịu cô: "Ái Dương, cho anh xin lỗi. Mấy hôm nay đi ra ngoài công chuyện nên anh mệt quá. Mà mọi khi có thấy em qua phòng anh ngủ bao giờ đâu. Hôm nay lại sang đây ngủ thì anh không ngạc nhiên mới lạ." Chuyện là từ lúc hai người làm đám cưới mà Ái Dương vẫn không cho gã động vào người cô. Gã là một tên sở khanh, đối với gã thì chuyện ấy làm sao có thể chịu nổi. Đã có lần gã muốn dùng chiêu trò cưỡng bách Ái Dương, vì dù sao thì cô cũng đã là vợ gã, nhưng gã lại không thể làm được, bởi lẽ cứ nhìn thấy Ái Dương là cái dũng khí cưỡng bách cô trong người lại mất sạch. 5 tháng là vợ chồng, mặc dù đã làm đám cưới nhưng chưa kết hôn. Chính cái lý do đó khiến cho Ái Dương vẫn một mực giữ mình để cho gã không động vào người cô. Thường ngày tiếng là vợ chồng, nói chuyện rất tình cảm, nhưng đến khi ngủ là mỗi người một nơi. Vậy mà hôm nay Ái Dương lại tự chủ động chạy qua phòng của gã, còn nhân lúc gã đang ngủ để chui vào giường, khiến cho gã cảm thấy rất kỳ lạ. Nhưng Ái Dương dùng giọng phụng phịu nói: "Chẳng lẽ em là vợ của anh mà lại không được ngủ chung với anh hay sao?" Phụng lúng túng nói: "Chuyện ấy thì không có sao, nhưng mà..." Gã chưa kịp nói hết câu thì Ái Dương đã cất lời: "Không nói nhiều nữa, em quyết định là đêm nay em sẽ ngủ ở đây." Nói xong, hai mắt của Ái Dương nhắm chặt lại. Phụng đành thở dài nói: "Thôi được rồi, vậy thì anh sẽ qua phòng của em ngủ." Phụng toan quay đầu đi thì lại thấy Ái Dương đã ôm chặt lấy mình. Thân hình cô không lạnh lẽo như trước mà lại rất ấm áp, khiến cho gã nóng bừng cả người và hành động như lửa tình. Cảm giác sợ hãi đối với cô đã biến mất. Gã chậm rãi quay đầu lại, nâng cằm Ái Dương lên, vén mái tóc của cô sang một bên rồi gặng hỏi: "Ái Dương, sao em lại nhất quyết đòi ngủ chung với anh đêm nay?" Ái Dương đổi giọng có vẻ chút sợ sệt: "Em cảm giác như trong nhà này có một cái gì đó, giống như là có ma vậy, em sợ lắm." Phụng cười: "Em cứ khéo vẽ chuyện." Gã cho rằng vì Ái Dương muốn ngủ chung với gã nên bịa ra một cái lý do buồn cười như vậy. Nhưng Ái Dương gật đầu quả quyết nói: "Em nói thật, vừa nãy em vào phòng nằm xuống, em thấy hình như có người nhìn qua khu cửa sổ." Nói đến đây, hai mắt của cô nhắm chặt lại vì sợ hãi. Cô còn lí nhí nói thêm: "Cái người ấy hình như là người giúp việc của nhà mình trước đây." "Bà giúp việc của nhà mình trước đây?" Những lời này rơi vào đầu Phụng khiến cho gã choáng váng. Những câu nói mà Ái Dương nhắc đến khiến cho gã bủn rủn hết cả chân tay. Gã tuy sợ khanh như vậy, nhưng động đến việc ma quỷ là gã kinh sợ lắm. Lại là người vì mình mà chết, dẫu gã có độc ác đến đâu thì cũng phải sợ hãi đến tột bậc. Lúc này gã còn run sợ hơn cả Ái Dương. Gã nhanh chóng đồng ý với Ái Dương và cho phép cô ngủ chung với gã đêm nay, vì sợ hồn ma của bà Khánh Thụy có thể đến bất cứ lúc nào. Qua đêm này, gã quả quyết rằng mình phải đi tìm gặp thầy cúng quen. Mà sau mỗi phi vụ lừa đảo chót lọt là gã lại phải lén lút đút tiền nhờ cậy ông ta trừ tà cho mình. Những vụ án mà gã gây ra đều có mạng người chết. Lúc đầu thì gã không nghĩ gì về việc đó, cũng không tin là có ma quỷ. Nhưng sau này gã đã gặp phải hồn người chết thật, nên gã đã tìm kiếm khắp nơi người trừ tà để có thể trừ tà giúp gã. Hơn nữa, người này phải là người vì tiền mà trừ tà, Bởi nếu gặp phải người thầy nào có tính liêm chính thì sẽ chẳng bao giờ chấp nhận trừ tà cho một kẻ không việc ác nào không làm như Phụng. Chuyện hồn ma xuất hiện sau khi cái chết bị báo oán, Phụng đã sớm quen thuộc nhưng vẫn cảm giác sợ hãi. Gã ôm chặt lấy Ái Dương mà nhắm tịt mắt ngủ thiêu thiêu. Người gã thi thoảng hơi run lên vì nghĩ đến nét mặt của bà Khánh Thủy trở về báo thù. Ngày hôm sau, gã thức dậy từ rất sớm và đã thấy Ái Dương nằm trong vòng bàn tay của gã ngủ một cách ngon lành. Gã không muốn làm cho Ái Dương tỉnh giấc nên chỉ khẽ luồn cánh tay rút ra khỏi người cô, rồi vội vã mặc quần áo vào thật chỉnh tề. Trời mùa đông mà mồ hôi của gã vã ra như tắm, gã nhanh chân lên chuyến đò sớm rồi chuyển sang xe khách đi về phía huyện để đến gã nhà thầy cúng xưa nay mà gã hay tìm. Giữa trưa, gã đã có mặt ở thị trấn. Cách thời năm 1995, đường xá rất khó khăn, phương tiện chở khách lại gọp ẹp, nên dù chỉ có một đoạn đường ngắn từ nhà gã đến thị trấn có 30 cây số, nhưng cũng khiến gã phải đi mất nửa ngày. Căn nhà của thầy cúng nằm sâu trong một con ngõ nhỏ vắng vẻ. Nhà lão áp sát vào chân một ngọn đồi duy nhất ở thị trấn. Lão thầy cúng từng có lần tiết lộ với Phụng rằng sở dĩ gã chọn xây dựng căn nhà ở đây là vì có thể nhìn thấy miếng đất có địa thế long mạch, là nơi có thể khiến cho lão tẩy thân dính lấy khí long mạch ở đây mà ngự trị được ma quỷ. Phụng bước đến cổng của căn nhà, đi thẳng vào trong sân, đã nghe thấy tiếng chuông đồng tụng chú của lão thầy cúng từ trong nhà vang ra. Tiếng chuông chợt im bặt, thay vào đó là giọng của lão thầy cúng vọng ra bên ngoài. Phụng đấy có phải không? Phụng chắp tay từ bên ngoài cửa, hạ giọng xoa tay nói. Dạ vâng, con là Phụng đấy thưa thầy. Giọng lão thầy cúng lại vang ra. Vào trong này đi. Phụng run người xoa tay, rồi bước vào trong nhà. Bước đến cái bậc thềm ngoài cửa là gã đã vội quỳ xuống ríu rít kêu lên. Thưa thầy, xin thầy cứu con. Phụng nói xong lạy tạ liên tục. Gã thầy cũng sớm đã quen với việc này nên liền chép miệng nói. Lạ như mọi lần có phải không? Riêng mày thì ta đã chuẩn bị sẵn rồi. Cầm lấy cái lá bùa này về, như mọi lần cứ kiếm lấy cái chỗ nào mà hồn nó chết, rồi để vào chỗ đó đốt lên là xong. Mà chừng ấy tuổi rồi, ta khuyên là mày bỏ cái nghề đó đi, chứ làm cái việc đó thất đức lắm. Ta cũng tổn thọ theo mày thôi. Thôi về đi. Nói xong, lão thầy cũng ném ra một lá bùa trước mặt Phụng, rồi tiếp tục quay vào đầu gõ chuông đồng. Phụng vái lại thêm một vài lần nữa, rồi rút trong túi áo ngực ra một bọc tiền ném lên bậc thềm. Xong việc, gã quay đầu đi thẳng. Trở về nhà, Phụng đến nơi cái giếng mà trước đó bà Khánh Thủy đã gieo mình quyên sinh. Gã đốt lá bùa của lão thầy cúng rồi lẩm bẩm oán trách. Bà đã chết rồi thì sao không ở dưới đấy luôn đi, lại còn mò về ám quẻ tôi nữa. Khi sống tôi đã cấm tiệt bà không được làm phiền tôi, mà khi chết rồi bà lại dám cãi lời tôi sao? Đã thế thì đừng có trách thằng này. Nói đoạn, gã thả lá bùa đốt cháy gần hết xuống dưới giếng. Và gã đoán chừng cũng giống như mọi lần trước, chỉ sau một đêm nay là bà Khánh Thủy sẽ không thể nào tiếp tục với ám ảnh cả nữa. Lá bùa này có công hiệu rất lớn, ngoài việc trấn áp được ma quỷ thì nó cũng có thể giam cầm linh hồn người đã chết. Thậm chí là người chết muốn thoát khỏi lá bùa để đi thầu thai cũng không được. Khi dính phải lá bùa này thì người trong cõi âm tạo địa phủ hay âm binh đều bị che mắt, nên không thể nhìn thấy linh hồn mà gọi đi đầu thai. Xong chuyện, gã trở vào nhà và tiếp tục ngọt ngào tình tứ với cô vợ mới của mình. Ái Dương đã sắp đặt sẵn thức ăn chào đón gã trở về với những món ăn mà gã ưa thích. Dùng xong bữa ăn là cũng như mọi hôm, gã lại lên giường đi ngủ. Ái Dương lại định ngủ chung với gã, nhưng gã gằn và nói: hôm nay anh đã nhờ thầy xem qua rồi, thầy đoán là nhà mình có mấy vong hồn vất vưởng đến xin ăn. Thầy đã cho nó một ít tiền vàng rồi đuổi nó đi rồi. Em cứ thử về phòng đêm nay ngủ một mình xem có như thế nào. Ái Dương nghe theo, cô ngoan ngoãn gật đầu trở về phòng. Còn Phụng thở phào một hơi vì nghĩ rằng mọi chuyện đã ổn thỏa. Gã đặt mình xuống giường, hít một hơi thật sâu. Gã chợt ngửa người quay về phía cửa sổ, nhìn ra ánh trăng thì hỡi ôi, một cái thân hình người mà gã ghê tởm đã xuất hiện. Đó là bà Khánh Thuệ. Không! Gã gào thét lên hoảng sợ, rồi chạy vọt ra khỏi phòng, lao vào phòng Ái Dương nhảy lên giường, chui vào trong chăn mà run như cày sấy. Ái Dương vừa chợp mắt đã thấy gã ôm mình run sợ thì liền hỏi: sao vậy, có chuyện gì vậy anh? Phụng lắc đầu, vẫn còn run lẩy bẩy người mà cố tình bình tĩnh nói: không, không có chuyện gì đâu. Đêm nay cho anh ngủ với em, ngủ một mình trời này lạnh quá. Ái Dương gật đầu và nhắm mắt ngủ tiếp, mặc kệ cho gã ôm cô thao thức cả đêm. Ngày hôm sau, Phụng bật dậy từ sớm và Linh Đỏ nhảy xe ra phố huyện. Gã Phong Phong chạy đến nhà lão thầy cúng và oán trách là vì sao lá bùa của lão không có hiệu nghiệm. Lão thầy cúng nhắm mắt lại, nheo mày nói: thật là lạ, mọi khi chỉ cần một tấm bùa là xong thôi mà. Nhưng mà thôi được rồi, cái hồn này có lẽ là ác linh, vậy thì phải dùng một thủ đoạn cao tay hơn mới có thể trị được nó. Nói xong, gã rút thanh kiếm gỗ đào trao ở từ đường của nhà lão, rồi đưa ngón tay lên miệng cắn mạnh một cái cho máu chảy ra. Sau đó lão bôi máu của mình vào đầu lưỡi thanh kiếm gỗ, rồi đưa thanh kiếm ấy cho Phụng và nói: đây, lần này tao cho mày mượn cái báu vật trừ tà hộ mạng của tao, dùng xong thì phải đem trả lại đấy. Phụng chắp tay hỏi: vậy cái thứ này thì dùng như thế nào thưa thầy? Lão thầy chép miệng nói: thì mày nhìn thấy cái hồn thì cứ cầm cái kiếm này mà chém vào người nó. Kiếm này trị được những loại hồn phách nặng, cho dù là oan hồn cỡ nào đi chăng nữa thì cũng chỉ cần một phát chém thôi là hồn phi phách tán ngay. Phụng chắp tay lại rồi để lại một bọc tiền dưới thềm, rồi quay đầu cầm thanh kiếm gỗ đào trở về nhà. Về đến nhà, Ái Dương thấy gã lăm lăm một thanh kiếm gỗ thì không khỏi ngạc nhiên và hỏi: thứ gì vậy anh? Phụng thật thà trả lời: đây là thanh kiếm trừ tà anh mới mượn được của thầy về dùng mấy bữa. Kiếm này linh nghiệm lắm, thầy bảo cái hồn ma quỷ đòi ám nhà mình nó tham lam vô độ, đuổi mà nó không đi, nên thầy cho phép anh giết bọn chúng thẳng tay. Phải giết một vài con thì chúng nó mới biết sợ mà không làm phiền mình nữa. Ái Dương nói: nhưng mà từ tối hôm qua em có thấy cái hồn ma đã xuất hiện đâu. Phụng hơi bối rối nhưng cũng ướt ngực nói: đấy là vì tối qua anh bảo vệ em nên chúng nó sợ không dám làm gì, chứ còn không thì... Gã nói một cách lấp liếm, viện cớ là tối qua gã đã bảo vệ Ái Dương chứ không phải là vì gã run sợ hồn ma nào, và cũng tiện thời để biện minh cho cái tính cách nhát gan của gã, khiến cho Ái Dương không thể nào khinh thường gã được. Ái Dương gật đầu rồi đi nhanh chuẩn bị bữa tối. Ăn tối xong là cô lên giường đi ngủ như mọi khi, còn Phụng thì lăm lăm thanh kiếm, ngồi chấn trụ trước nhà, nhìn thẳng vào cái giếng nơi bà Khánh Thủy quyên sinh. Gã lẩm bẩm nói: tôi đã cho bà một cơ hội rồi đấy, vậy mà không còn an phận sống nốt ở cái giếng đấy đi, còn mò về nhát tôi làm gì. Đêm nay bà còn xuất hiện thì đừng có trách cái thằng Phụng này chém cho hồn phách của bà cũng không còn. Gã ôm thanh kiếm đào trong ngực, tự cảm thấy mình gan dạ lên hẳn. Gã mở mắt to thao thao định thức suốt đêm, nhưng đến nửa đêm là cơn buồn ngủ ập đến, gã không nhịn được, hai mắt cứ díu lại chẳng thèm nghe lời gã. Và thế là gã ngủ mất, gã ngủ say sưa như một kẻ đã chết. Cho đến lúc bàn chân của gã chợt cảm thấy lạnh buốt như có một thứ gì đó băng đá cọ vào, khiến cho gã giật mình tỉnh dậy. Gã hốt hoảng kinh hãi vì thấy dưới ngay chân mình là một cái đầu người đang không ngừng gặm nhấm bàn chân của gã. Cái đầu người trơ trọi chẳng dính đến thân mình, bay lơ lửng lập lòe như bóng ma chơi ấy không phải ai khác mà chính là của bà Khánh Thủy. Gã thét lên: không, sao bà không buông tha cho tôi? Rồi gã loạng choạng muốn với lấy thanh kiếm gỗ đào và chém vào cái đầu đang lơ lửng bay trên không, nhưng gã tìm mãi mà không thấy thanh kiếm đâu. Chợt mắt gã đảo quanh nhìn qua cái lò sưởi thì đã thấy thanh kiếm gỗ đào bị cháy bén mất một nửa ở trong đó. Gã hoảng loạn hốt hoảng chạy tới cầm lấy thanh kiếm gỗ đang ngập trong lửa, mà chẳng sợ bỏng, gã vung loạn lên chém vào cái đầu của bà Khánh Thủy đang bay lơ lửng trên không trung. Cái đầu người kêu xé lên, phát ra những âm thanh thê lương rồi biến mất hẳn. Phụng thở phào nhẹ nhõm, gã vội quăng cái thanh kiếm gỗ đào đã cháy gần hết một nửa vì lửa sắp bén vào tay của gã. Gã trở lại với cái ghế bành, ngồi thụp xuống thất thểu vì kiệt sức. Phụng quay sang pha một ấm trà rồi rót trà vào ly chuẩn bị đưa lên miệng uống, thì ngay cái lúc này gã lại phát hiện ra rằng trong ly trà toàn một màu đỏ máu tanh hôi như mỡ thịt thối rữa đang không ngừng bốc lên, cái mùi kinh khủng của người chết lâu ngày. Gã ném vội tách trà xuống đất rồi mắt không dám tin. Gã nháo nhác tìm kiếm xung quanh thì không thấy có thứ gì xuất hiện, mà nhìn lại hai ly trà thì vẫn là tách trà màu đỏ. Gã vội mở ấm trà ra thì phát hiện trong ấm trà có một con chuột chết lâu ngày đang thối rữa. Gã không thèm để ý mà cứ thả lá trà vào pha nên mới gặp chuyện như vừa rồi. Nghĩ lại gã cảm thấy kinh tởm vì vừa rồi gã có lỡ uống một chút trà. Gã nôn thốc nôn tháo. Dưới nhà có tiếng động quá mạnh, vang lên làm cho Ái Dương giật mình tỉnh dậy. Cô chạy xuống nhà xem có chuyện gì đang xảy ra thì thấy ấm trà vỡ tung tóe, còn Phụng thì đang gục người xuống thềm nhà nôn thốc nôn tháo. Ái Dương vội chạy đến vỗ lưng cho gã, nôn ra một cách thoải mái. Cô quay sang nhìn ấm trà thì cũng không nhịn được mà la thất thanh lên. Chừng nôn được một lúc, Phụng liền xua tay nói: "Ổn rồi, ổn rồi, không có chuyện gì nữa đâu, đã có anh ở đây. Vừa rồi có lũ ma đó nó đông quá, anh phải đánh nhau với chúng ở đây. Đấy, chén bát vỡ khắp nơi đều là dấu vết anh quần nhau với chúng đó. Xong chuyện này, anh chém chết phải 3-4 con, lũ còn lại chạy tứ tung hết cả. Từ dậy là cấm có dám về phá nhà mình nữa." Phụng nói xong liền ôm Ái Dương một cái. Ái Dương nép sát thân mình vào ngực hắn, nhìn hắn với có vẻ ngưỡng mộ. Sáng hôm sau, Phụng trở lại nhà lão thầy cúng, biện bạch cho cái lý do mà gã làm mất thanh kiếm, rằng là vì cái hồn ma của bà Khánh Thụy nặng quá, nên trong lúc vật lộn với bà ta thì thanh kiếm bị quăng vô cái lò sưởi nên bị cháy mất. Gã kể xong thì lão thầy cúng trợn mắt chửi gã một trận: "Mày có biết đấy là cái vật trừ tà hộ mạng của tao không? Mày làm cháy mất rồi thì giờ tao lấy gì mà bảo vệ mạng sống nữa? Xưa này tao giết cái giống ma quỷ đâu có ít, kỳ này chúng nó biết tao mất thanh kiếm ấy thì tao sống như thế nào đây?" Lão quát lên hết sức tức giận. Phụng cười trừ xoa tay: "Lại thầy, thầy cao tay như vậy thì thiếu gì cách bảo vệ mệnh của mình mà phải cần đến thanh kiếm ấy. Đây, còn có chút lòng thành hậu tạ biếu thầy." Phụng biết thừa là lão thầy cũng đòi tiền chứ chẳng vì việc khác, nên chỉ cần đưa tiền cho lão là êm chuyện. Gã đưa tiền xong thì bộ dạng của lão thầy cũng hỏa hoãn hơn hẳn: "Mày theo thầy lâu nay thì mày cũng hiểu, thanh kiếm ấy tuy có quan trọng nhưng đối với tao thì thiếu gì cách để bảo vệ mình. Đợi xem hôm nữa tao kiếm được gỗ tốt thì lại luyện được thêm một thanh nữa thôi. Có điều thanh kiếm trước là tao chém biết bao nhiêu hồn phách rồi, nên nó quý lắm, ma quỷ chỉ cần gặp là thấy sợ ngay. Mà làm thanh kiếm mới nó không được cái sát khí nên tao mới tiếc." Lão thầy cũng nói xong bèn đuổi gã về. Còn Phụng thì xoa tay vui mừng vì chắc mầm lần này đã giải quyết xong ổn thỏa mọi chuyện. Nhưng không, cái tâm nguyện của gã vẫn chưa thực sự thành, và gã vẫn còn tiếp tục bị ám ảnh. Sau đó được vài hôm, mọi chuyện tương tự lại bắt đầu xảy ra. Chỉ có điều không phải là linh hồn của bà Khánh Thụy đến ám ảnh gã, mà lại là những linh hồn khác mà trước đây gã lừa tình hãm hại. Chúng cứ thi nhau xếp hạng về hỏi tội gã. Đầu tiên là cô Thục ở mặt Bắc Ninh, rồi sau đó là cô Hương ở Bắc Cạn, là những mối tình chưa chọn 5 năm nhưng cũng vì gã mà chết. Rồi tiếp đến là một người mà gã kinh sợ nhất, đó là Hoài Thương. Đoạn thì Hoài Thương, hồn ma người con gái 10 năm trước, đã bị gã lừa tỉnh mà tự tử chết. Và tiếp theo đó là gã độc ác ra tay sát hại lần lượt những người trong phả hệ của dòng họ này để chiếm lấy gia tài mà không một ai hay biết thủ phạm của gã. Những linh hồn đến vạch tội của gã hàng đêm khiến cho gã tiểu tụy, hốc hác đi trông thấy. "Lão đâu rồi? Cái thằng thầy cũng khốn nạn, mày ra đây cho tao!" Phụng la toáng lên, ngay ở đầu ngõ đã kêu gào, không giống như những lần trước đây lạy tạ, rồi khúm núm gọi thầy xưng con một cách lịch sự. Mà giờ gã tức giận quá nên gọi thẳng mày tao. Vì sau bao nhiêu lần gã đem tiền cho lão thầy cúng mà mọi chuyện chẳng hề êm xuôi, thậm chí nó còn theo chiều hướng xấu. Vì những hồn ma mà lão thầy cúng trấn yểm trước đây cứ lũ lượt thoát được khỏi bùa ngải của lão về ám ảnh Phụng. Gã đâm ra mất lòng tin vào lão thầy cúng và định lao vào túm cổ lão thầy cúng đấm cho một trận cho hà dạ. Trong nhà, lão thầy cũng lúng túng lắp bắp hớt hải nói: "Phụng, mày bắn bộ thầy như vậy à? Thầy lại điều khiển âm binh vật chết mày bây giờ, cút ngay!" Phụng chẳng dèm chẳng nói, chỉ quát lớn một tiếng rồi vung nắm đấm tới tấp vào mặt lão. "Cút này!" Lão thầy cũng bị đấm ngã lăn xuống đất, miệng méo sạch sang một bên, má sưng phù. Lão chợt khúm núm ngồi dậy trong một góc rồi nói: "Có chuyện gì thì mày cứ từ từ, tình cảm thầy với mày bao nhiêu năm nay, sao mày nỡ làm như vậy?" Phụng nói. Tôi nhỏ vào mặt lão: "Cái cách của lão chẳng có tác dụng gì cả. Cả tháng này tôi bị ma ám sắp chết rồi đây này." Lão thì cũng đứng dậy phủi bụi nói: "Có gì thì cũng phải từ từ nói đã, và trong nhà kể cho tao nghe tường tận đi xem nào." Phụng cũng hậm hực bước đi theo sau. Chưa vào đến cửa, lão đã bô bô kể về những chuyện cả tháng nay mà gã gặp phải, và kinh sợ nhất là hồn ma của Hoài Thương định móc mắt, xẻo thịt, uống máu gã, mà gã phải bỏ chạy trốn cả đêm ra đồng, đến sáng hôm sau mới dám về nhà. Lão thầy cũng nghe xong Liên vỗ đùi đếp một cái rồi nói: "Phản rồi, phản hết rồi. Chuyện đã đến nước này thì phải đích thân tao đến nhà mày một chuyến thì mới được." Nói xong, gã nai nịt gọn gàng đem theo một đống đồ nghề ném vào trong cái chát, lại hướng cái bài vị trên bàn thờ khấn vái một lúc, rồi cho luôn cả cái bài vị trên bàn thờ vào trong chát. Rồi sau đó lão cùng Phụng đi đến nhà gã ngay. Về đến nhà, Phụng cùng lão thầy cũng bước phăng phăng vào trong nhà. Nhìn thấy Ái Dương từ trên lầu đi xuống, Phụng liền giới thiệu: "Đây là vợ tôi, mấy hôm nay may mà có cô ấy, không thì cái lũ mà đói kia nó hành hạ tôi chết rồi." Lão thầy cũng đảo mặt lướt lên, nhìn thấy gương mặt xinh đẹp cùng dáng người thon thả của Ái Dương thì không khỏi chảy nước miếng. Nhưng việc ấy lão cũng chỉ giấu giếm trong lòng, chứ không dám lộ ra vì sợ Phụng lại táng cho một trận. Lão gật đầu hướng Ái Dương rồi chào họ. "Chào cô." Ái Dương thấy lão thì vội chấp tay tôn kính nói: "Lạy thầy, xin thầy giúp đỡ vợ chồng con." Lão gật đầu rồi ưỡn ngực lấy lại cái vẻ đạo mạo lúc trước. "Thế mọi khi mấy cái hồn ma đó nó xuất hiện ở đâu?" Chẳng là trước khi về nhà, Phụng đã dặn dò sẵn cho lão là không được để lộ những câu chuyện oan hồn, là những người trước đây mà gã đã lừa tỉnh chết rồi về tìm gã. Vì Ái Dương là vợ của gã nên gã không muốn lộ những việc ấy, chỉ bảo lão thầy cúng phải gọi chúng là ma đói, giống như cái lý do lâu nay mà gã phân biệt ra để lừa bịp Ái Dương. Phụng gật đầu chỉ quanh nói: "Kìa, một con nó hay ở sau cái kệ sách, một con thì nó ở gầm cái lò sưởi, còn một con thì nó làm tôi kinh tởm nhất là ở trên phòng của vợ chồng tôi, phía sau cái cửa sổ." Nghe Phụng nói đến đây, Ái Dương không hiểu sao có chút cảm giác khó chịu. Cô hơi nhíu mày vì Phụng đã đụng chạm vào một thứ gì đó là lòng tự ái của cô. Lão thầy cúng gật đầu rồi lôi đống đồ nghề trong cháp ra, lại đem cả cái bài vị mà lão mang trên bàn thờ đặt nguyên chính giữa nhà. Miệng lão lẩm rẩm đọc rất to: "Nhân danh chuyển đời thứ hai, con là Mã Đạo, thỉnh tổ sư Trịnh Cung Hiển Linh phụ trợ trừ tà ma quỷ." Lão đọc xong liền vung tay kẹp hai ngón trỏ thẳng vào cái bài vị, bắn thẳng một hột gạo nếp vào đó, rồi lại cắn ngón tay cho máu phọt ra, đem máu bắn vào lần lượt từng vị trí mà Phụng cho là có ma quỷ xuất hiện. Xong việc, lão nhắm mắt chờ đợi, mà chờ mãi, một lúc lâu sau không có chuyện gì xảy ra. "Sao vậy?" Phụng sốt ruột hỏi liền. Lão thầy cũng chép miệng: "Lạ thật, làm đến mức này rồi mà cũng không có linh là như thế nào? Chắc có lẽ những cái chỗ ấy không phải là chỗ chúng xuất hiện, để tao từ từ xem thế nào đã." Đoạn gã định đi vòng qua nhà tìm kiếm thì Ái Dương đã lên tiếng: "Lạy thầy, dù sao thì cũng đã muộn rồi, mời thầy dùng cơm với chúng con đã." Phụng gật đầu nói: "Dù sao ông ở đây thì tôi cũng yên tâm rồi, tối nay ông cứ ngủ lại đây rồi từ từ tìm kiếm xem thế nào. Tôi dám chắc là có ông ở đây nên chúng nó sợ không có dám xuất hiện đâu." Lão thầy cũng nói: "Đúng vậy, chắc tụi nó nhìn thấy tao, lại nhìn thấy bài vị của tổ sư, đâm ra sợ hãi mà bỏ chạy hết. Ta phải giấu hết những thứ ấy đi, chờ khi nào chúng xuất hiện rồi mới lôi ra bắt cả bọn." Cả ba người sau đó ngồi vào bàn dùng cơm. Trong bữa cơm riêng, Phụng thấy kỳ lạ với cái bài vị của lão liền hỏi: "Tôi thấy lão kêu cái bài vị kia của lão có sức mạnh ghê lắm, là tại sao vậy?" Lão thầy cũng giải thích: "Tên theo môn phái của tao là Mã Đạo, còn đây là bài vị của Trịnh Cung, là tổ sư của phái tao. Nhưng vì ngày xưa cụ Trịnh Cung không nhận đệ tử nên bình thường chỉ được gọi bằng cụ, chứ không được gọi là tổ sư, vì cụ không cho bái sư. Chỉ có khi nào cần kíp lắm thì mới được mượn danh như vậy thôi." Phụng nói: "Nếu cái ông Trịnh Cung ấy mà không cho nhận sư thì sao ông lại tự xưng là truyền đời thứ hai được?" Lão thầy cũng trả lời: "Là vì thầy tao học được nghề của ông ấy mà ông ấy không có nhận đệ tử, nên thầy tao mới gọi là môn đệ tử xưng. Ông Trịnh Cung này ngày xưa cao tay khủng khiếp, đến như tao học lại được nghề của thầy tao cũng chỉ là sơ phải thôi. Mà thầy tao cũng chỉ học được cái sơ phải của ông cụ ấy, thì mày phải biết là ông ấy giỏi đến cỡ nào." Lão lại trỏ tay vào cái bài vị nói tiếp: "Cái bài vị này đem ra mà dọa ma quỷ là vì ngày xưa cụ Trịnh Cung học nghệ bên tàu, toán được âm dương quỷ thần, giết nhiều ma quỷ quá nên cái sát khí của nó lấn cả vào trong bài vị. Sát khí nặng đến mức ma quỷ tới gần cái bài vị này thì đều tự động mà hồn phi phách lạc." Lão giải thích xong liền đem thức ăn tọng vào miệng nhanh ngấu nghiến. Ăn uống no say xong là lão lại đem ra thèm thuồng, nhìn Ái Dương bằng con mắt thú vật. Lão giấm rúi lùa cái bàn chân, cọ sát nhẹ nhẹ, khiêu gợi cô ở dưới chân bàn. Ái Dương hai mắt khẽ lườm lão, hai má còn chợt đỏ hồng lên. Những chuyện ấy Phụng không có thấy, vì gã còn mải mê nghĩ đến cái chuyện mấy con ma ám ảnh mình mấy hôm nay, mà không hề biết rằng lão thầy cũng đang vụng trộm tình tứ với vợ gã. Ăn xong bữa cơm, Phụng cảm thấy mệt mỏi nên liền lên giường ngủ ngay. Còn lão thầy cũng thì Vin cứ chấn yểm ma quỷ nên ngồi ở dưới nhà. Ái Dương bê chén bát vào bếp rửa cho sạch sẽ rồi xếp lên kệ. Vừa nhìn thấy Phụng khuất bóng là lão thầy cũng lại nổi máu dê, chạy lân la vô vào bếp gần chỗ Ái Dương rửa bát mà tỉnh tứ trêu gạt. Vì khi nãy trong bữa cơm rượu, lão thấy thái độ của Ái Dương phản ứng cũng không quá gay gắt. Lão nghĩ rằng cô đã siêu lòng nên lão phải nắm bắt được lấy cơ hội này. Chừng gã tỉnh được hồi lâu, lão ôm chầm lấy Ái Dương mà hôn hít ngấu nghiến, thì lại bị cô đẩy ra ngoài, dùng giọng nhẹ nhàng thỏ thẻ: "Ông chờ chồng em ngủ say đã, anh ấy mà đột ngột xuống đây thì chết cả em lẫn ông. Ông ra kia để em pha cho ông tách trà, rồi để em lên xóm xem chồng đã ngủ chưa. Xong rồi em sẽ xuống với ông ngay." Ái Dương nói xong thì đỏ bừng mặt. Lão thầy cũng không nghĩ ngợi gì mà liền gật đầu tin tưởng ngay. Người lão nóng như lửa đốt, ngồi xuống ghế uống ly trà mà Ái Dương pha cho, cứ nhấp nhổm không yên, cứ đứng lên ngồi xuống, nghĩ ngợi vì sắp được người đẹp chiều lòng. Người lão nóng quá nên tách trà còn chưa có nguội mà lão đã uống sạch hết một hơi. Lão ngồi một lúc chờ đợi mà không thấy Ái Dương trở xuống, lão liền chạy thẳng một mạch lên lầu, rón rén tìm kiếm khắp căn phòng và liền thấy Ái Dương đang nằm ngủ một mình. Nhắc thấy phòng bên thì Phụng đang ngủ một mình, lão thì thào: "Hai vợ chồng này ngủ riêng hay sao? Trời giúp ta rồi." Nói rồi lão lao vào phòng Ái Dương, chợt đóng cửa lại, nhẹ nhàng rón rén đến gần cô định giở trò đổi bại. Lão đặt đôi bàn tay thô kệch của lão lên làn da trắng bóc của Ái Dương, chậm rẽ vuốt ve. Lão hít từng làn hương nhẹ nhàng, mùi của đàn bà con gái mà cảm thấy phấn khích hơn. Lão lay nhẹ lên thân hình Ái Dương, lấy tay vén lọn tóc mai của cô rồi gọi: "Ái Dương, em dậy đi." Lão toan lật ngửa thân hình Ái Dương lại định giả trò thì trời ơi, cái đầu lâu lăn lông lốc từ trên cổ cô tách lìa ra, trong hốc mắt của cái đầu lâu sâu hoắn mà chẳng có hai con mắt. Lão thì cũng rú lên vì sợ hãi, lão phi ra ngoài đóng cửa ra một cái định chạy xuống chỗ bại vị, thì khi mở cửa lão bắt gặp ngay đôi con mắt của Phụng đang nhìn. Phụng gào lên: "Lão mò vào đây làm cái gì?" Trong tay Phụng lăm lăm con dao bổ cụt, mắt gã trợn ngược đầy tức giận, người gã ướt sũng. Lão thì cũng chẳng nói được gì, cứ hoảng hồn ú ớ gạt phăng người Phụng ra, rồi lão chạy về phía cái cửa nhà dưới lầu, đập phay cái cửa nhà rồi lão lao như điên ra khỏi nhà. Lão gào rú, lão sợ quá nên bị điên rồi. Phụng cầm thẳng con dao bổ cổ, gã cũng điên lắm rồi, gã phi mình đuổi theo lão thầy cúng. Đêm nay cho dù không giết được ma thì gã cũng phải băm bổ lão ta trở thành trăm mảnh vì phát hiện lão dám tòm tên với vợ mình. Hai người cứ đuổi nhau giết trong đêm, đến gần sáng thì lão thầy cũng qua đỏ lẻn đi mà thoát được. Còn Phụng đuổi đến bờ sông thì cảm thấy bất lực, đành chống con dao xuống đất đứng ở bờ mà chửi bới. Chửi bới hồi lâu gã đã thấm mệt, gã mon men đi tới căn nhà trọ nơi mà trước đây gã cùng lũ đàn em hay tụ tập. Lúc này trong căn nhà trọ chỉ có lão già Tuân đang túc trực canh đêm một lũ. Phụng bước vào đem cái điếu cày châm lửa rồi đưa lên miệng hút sòng sọc nhà khói trắng. Gã đảo mắt nhìn xung quanh rồi chợt hỏi lão Tuân: "Tụi thằng Cường, thằng Hùng với cả thằng Trường đâu rồi?" "Chuyện là mấy thằng em lưu manh của Phụng thông thường vẫn hay tụ tập ở căn chòi canh lũ đê này. Chẳng qua là lâu lắm rồi Phụng không có ra chỗ này, nên hôm nay chợt nhớ đến ba thằng em ngày xưa đã suýt hãm hiếp vợ gã, nên gã muốn hỏi, định bụng tận cho ba thằng một trận cho bỏ ghét, sẵn tiện giận cá chém thớt vì không đánh được lão thầy cúng." Lão Tuân hơi ngãnh ngãn, Phụng phải hỏi mấy lần mới trả lời được: "Mày điên à, mấy cái thằng tụi nó 3 năm trước đi buôn hàng trắng bị công an túm gọn, nhốt rũ xương trong tù hết rồi." Phụng trợn mắt không tin nổi vào tai mình, gã ném cái điếu cày trên tay xuống đất khiến cho nó gãy đôi rồi chợt nói: "Lão nói cái gì, tụi nó đi tù đã được 3 năm rồi hay sao?" Phụng cảm thấy choáng váng đầu óc. Gã mới lấy Ái Dương được 5-6 tháng, mà theo lời kể của Ái Dương thì khi gặp gã thì ba kẻ ở bến sông này Không ai khác, chính là ba gã đàn em của gã không sai. Vậy thì tại sao lại có chuyện ba gã lại có thể cưỡng bức được vợ của Phụng? Phụng hồng hộc chạy về nhà, trên đường đi ngã lên ngã xuống, đầu đau như búa bổ. Một sự thật khó tin là Ái Dương lại đứng chờ sẵn trước bàn cơm mà bữa cơm cô chuẩn bị buổi sáng để chờ gã. Trước đó, gã thì cũng đã tận mắt nhìn thấy cái đầu lâu của Ái Dương rớt xuống và tin chắc rằng là cô đã chết. Liệu rằng có phải là lão đã gặp ảo giác? Những chuyện ấy không rơi vào mắt Phụng, vì khi Phụng thấy lão thầy cũng chạy ra từ trong phòng vợ mình là gã đã tức giận như điên và cầm dao truy đuổi, nên không biết chuyện gì xảy ra với Ái Dương. Gã mở cửa, lồng ngực phẩm phọc bước vào trong nhà để tức giận. Những chuyện ấy không thoát khỏi được mắt Ái Dương. Cô nhìn gã và hốt hoảng nói: anh đi đâu mà ướt sũng cả người như thế này? Phụng thoáng cố bình tĩnh, vì gã nghĩ rằng mình không nên nóng giận lúc này. Với tâm tính của gã, gã sẽ dùng những lời sắc nhọn như dao để bắt Ái Dương khai ra sự thật. Đến lúc này, gã đã cảm thấy thực sự nghi ngờ về thân phận của Ái Dương và cho rằng mình thông minh cả đời mà lại dại dột trong phút chốc. Lấy phải một người đàn bà mà gã chẳng xác minh được thân phận có chính xác hay không. Vì quả thật, từ trước tới nay, thân phận của Ái Dương đều là do cô tự kể, chứ gã cũng chưa từng gặp một người bạn hay một người họ hàng nào của Ái Dương. Gã bước vào nhà, đặt con dao bổ củi phịch xuống bàn, giọng nói lạnh lẽo: cô nói đi, cô nói trước đây bị chúng nó hãm hiếp vào bờ sông rồi chạy đến nhà tôi, việc ấy có thật hay không? Ái Dương thoáng tỏ vẻ thất thần, cô run sợ ngồi thụp xuống, rồi một lát sau mới trấn tĩnh được. Cô không nói gì, chỉ vào bếp pha một tách trà nóng đem đến đặt trước mặt Phụng rồi nói: anh ra ngoài ướt sũng cả người như thế kia chắc là lạnh lắm, anh cứ uống cốc trà cho ấm người, rồi thì em sẽ từ từ kể hết mọi câu chuyện với anh. Phụng khẽ hừ lạnh một cái, rồi gã chẳng thèm quan tâm mà đưa chén trà lên uống sạch một hơi, không chút nghi ngờ. Nhưng chỉ cỡ 5 phút sau là gã bắt đầu cảm thấy choáng váng, mắt gã hoa lên như người bị đấm vào đầu, gã lăn ra hôn mê bất tỉnh. Khi tỉnh lại, gã đã thấy mình bị trói chặt trên chiếc giường, miệng bị nhét đầy xẻ khiến cho gã u ớ không nói được câu nào. Lúc này, gã có thể nhìn thấy Ái Dương, cô vợ hiện thực dịu dàng của gã, biến thành một con người hoàn toàn khác. Toàn thân cô mặc bộ quần áo blue trắng, môi cô bôi son đỏ, cô trang điểm hết sức lộng lẫy và xinh đẹp. Cô đi đến gần, rồi cất tiếng cười rất chói tai. Miệng cô phát ra giọng nói và ngữ điệu cũng biến thành một con người hoàn toàn khác. Phạm Văn Tài. Cô nói xong, cái tên ba chữ ấy phát ra thì khiến Phụng như có một dòng điện xẹt qua. Gã buông thõng người kinh hãi vì không còn tiếp tục ú ớ được nữa. Ái Dương bước lại gần, rút miếng rẻ trong miệng gã ra, vỗ vào mặt gã rồi hỏi: Phạm Văn Tài, tôi nói không sai chứ? 10 năm trước anh đã dùng cái tên này. Phụng lắp bắp nói: Cô thực sự là ai? Tôi là ai ư? Ái Dương cười hết sức mỉa mai. Cô rút từ trong áo mà lưu trắng ra một tấm ảnh nho nhỏ rồi nói: anh đoán xem tôi là ai? Tấm ảnh nhanh chóng được đưa trước mặt Phụng. Vừa nhìn thấy tấm ảnh, Phụng đã lập tức la toáng lên: cô là Thu Cúc, em gái của Hoài Thương, không thể nào! Phụng rú lên như không thể tin được. Ái Dương, không, từ bây giờ phải gọi cô là Thu Cúc, bởi vì cái tên Ái Dương chỉ là cái tên giả mạo cô dùng để lừa gạt Phụng. Cũng giống như Phụng dùng cái tên Phạm Văn Tài 10 năm trước để lừa gạt gia đình cô đến tan cửa nát nhà, đến mức gia môn tàn nát. Sao lại không thể? Thu Cúc quát lên. Cô tức giận vì Phụng lại hành động như một đứa trẻ con. Đây không phải là thứ mà cô muốn trông thấy. Thứ cô muốn trông thấy là một kẻ tàn độc, độc ác mặt người gia thú 10 năm trước, một kẻ không biết sợ hãi và tán tận lương tâm. Có như vậy thì cuộc trả thù này mới khiến cho cô hạ giả. Cô nhẹ nhàng vuốt mẹ lên khuôn mặt mình, rồi chỉ vào từng bộ phận ngũ quan mà nói: cái mũi này, cặp môi này có giống chứ? Có giống với chị Hoài Thương không? Phụng lắc đầu ngoay ngoại: không, cô đừng nói gì nữa. Không phải, tất cả chỉ là một giấc mộng. Ái Dương, em điên rồi, em tỉnh lại đi. Anh là Phụng, chồng của em đấy. Câm mồm! Thu Cúc quát lên như phẫn nộ. Cô chỉ vào mặt Phụng mà rít gào: 10 năm trước mày lừa cho chị Hoài Thương phải lấy mày, dù chị ấy bị tật nguyền mà mày vẫn chấp nhận lấy chị ấy. Bố tao đã nhận ra tất cả mưu đồ của mày, nhưng mày đã dùng cái trò gạo nấu thành cơm để ép ông ấy. Phụng bị Thu Cúc kể rành rành tội danh chỉ biết sụp cả người xuống, lặng lẽ thất thần như một kẻ mất hồn. Thu Cúc tiếp tục kể. Rồi mày lừa bố tao rằng mày làm ăn lương thiện, vay ông ấy số tiền mà ông ấy tích góp cả đời, sau đó thống tháo tài sản đi cho bọn đồng bọn của mày. Rồi mày nói dối với ông ấy rằng là chuyến hàng đã mất sạch, khiến cho ông ấy tức giận quá mà chết. Rồi khi chú ta phát hiện ra mưu đồ ấy, mày đã đang tâm sát hại ông ấy rồi chôn ở góc vườn. Thu Cúc từ từ kể chậm rãi và vạch từng tội danh của Phụng, khiến cho gã không còn biết nói câu nào, chỉ còn biết câm lặng. Rồi mày vì sợ bại lộ ra thủ đoạn của mày nên đã lừa một người trong gia đình ta lên những chuyến phà rồi giết nốt, ném họ xuống sông chỉ trong một ngày. Chính mày và lũ đồng bọn tàn ác của mày đã làm những việc ấy. Chỉ có duy nhất tao là đi du học từ nhỏ, là thoát kiếp nạn không bị mày giết chết. Thu Cúc vừa xít gạo vừa khóc, cô lại tiếp tục. Nhưng mày không ngờ có phải không, sau 6 năm về nước, hồn của chị Hoài Thương đã về tìm ta và kể khổ. Kể từ đó, tao đã lên kế hoạch tìm kiếm và trả thù mày đã 5 năm nay rồi. Thu Cúc tiếp tục kể rằng cô được ông Lạc, bố của cô, cho cô và mẹ cô sang Pháp từ nhỏ. Chỉ còn lại ông ở Việt Nam để xây dựng cơ nghiệp, rồi hẹn với mẹ cô rằng 10 năm sau sẽ mang cả gia đình qua bên đó định cư. Nhưng 10 năm trước, cô và mẹ không thể liên lạc được với gia đình. Nhiều lần điện báo về mà không có ai trả lời. Từ đó bẵng đi một thời gian. 4 năm sau cô tốt nghiệp và lấy được tấm bằng bác sĩ khoa tâm thần học của Đại học Campione. Cô về nước và phát hiện ra sự thật kinh hoàng xảy đến với gia đình mình. Còn thủ phạm là Phạm Văn Tài đã được phát lệnh truy nã. Nhưng thời đại khoa học hình sự trong nước còn quá kém phát triển, nên vụ thảm án rồi đã trải qua 10 năm mà vẫn không thể nào vạch lên được bức màn. Và Thu Cúc cũng kể về kế hoạch liên tục. Chỉ cần khi có được tin tức của gã Phạm Văn Tài là lập tức sẽ bắt đầu kế hoạch trả thù. Mãi đến 3 năm trước, một người bạn của cô làm trong ngành công an đã đánh tiếng phát hiện được manh mối của vụ án 10 năm trước. Anh ta bắt được 3 kẻ nghi ngờ là đồng phạm trong vụ án đó, chính là Cường, Hùng và Trường, bị bắt trong một vụ buôn bán hàng trắng. Trong một lần tra khảo, anh ta phát hiện ra thông tin liên quan này, nhưng cố tình giấu nhẹm đi và báo cho Thu Cúc biết. Thu Cúc đã khuyên người bạn của cô không báo cáo việc này, và để phục vụ cho cô tìm ra kẻ chủ mưu chính là Phụng, đang ngủ tại xã Đồng Tân, huyện Ứng Hòa. Thu Cúc lập tức lên kế hoạch sắp xếp để trả thù Phụng. Cô điều tra được tên thật của gã là Đồng Văn Phụng, chứ không phải là Phạm Văn Tài. Cái tên Phạm Văn Tài chỉ là cái tên giả gã dùng để lừa gạt gia đình cô, cướp hết tài sản và bức người chị gái của cô phải tự tử. Để cho Phụng không nghi ngờ chút nào, và vốn biết Phụng là một kẻ tham tiền và có loại ham muốn tột độ là lừa tình và cướp tài sản, cô đã vẽ lên một màn kịch, bịa đặt ra một người bố giả mạo tên Việt và dùng đúng cái thủ đoạn trước đây của Phụng, cũng đổi tên giả là Đỗ Thị Ái Dương. Cô lừa cho Phụng tin rằng gia thế của mình rất giàu, để gã có thể cắn câu, rồi lừa cho gã tán tỉnh mình trong thời gian dài, để gã mắc bẫy mà không hề hay biết. Bởi cô biết rằng với một con cáo giả như Phụng thì việc tán tỉnh một người con gái quá nhanh chóng mà không rõ lý do chắc chắn sẽ khiến cho gã nghi ngờ. Mọi chuyện được Thu Cúc sắp đặt một cách tài tình để lừa phỉnh Phụng, khiến cho gã lâm vào cái bẫy do chính gã đã đặt ra. Phụng lặng người đi, nghe từng lời Thu Cúc kể mà thẫn thờ. Chính gã cũng không thể ngờ rằng mình lại có ngày hôm nay. Và chính cái lúc gã định thu mẻ lưới cuối cùng rồi buông tay, thì cũng là cái lúc gã bị cả mẻ lưới ấy lôi xuống biển dìm cho chết đuối. Gã cười khành khạch như nổi điên. Còn khốn, mày cũng chẳng khác gì tao, chỉ là một phường lăng loạn. Nếu tao không phát hiện kịp thời thì mày với cái lão giả thầy cúng hẳn đã thông tư với nhau rồi. Nếu vậy thì mày cũng có khác gì tao, chỉ là một con đàn bà khát tình như bao con đàn bà khác mà tao đã lừa lọc. Thu Cúc lắc đầu, lạnh giọng nói. Lão giả ấy là do lão tự chuốc lấy. Nếu lão không có lòng dâm tà thì tao cũng sẽ không động đến lão. Nhưng ánh mắt của lão quá bất thiện nên tao đã cho uống một liều thuốc tâm thần rồi. Giờ này chắc lão cũng đang bị điên và trong mắt nhìn thấy toàn ma quỷ thôi. Ma quỷ? Nhưng việc ma quỷ là do cô bày ra hay sao? Phụng hét lên. Thu Cúc bắt đầu cười vang. Phải, tao là bác sĩ tâm thần học, nhưng việc ấy tao tạo nên tất cả. Chỉ cần cho mày uống một viên thuốc an thần, rồi trong lúc mày lịm đi thì thôi miên cho mày nhìn thấy ảo giác. Và mày có cảm giác thích thú không? khi bị chính cái thủ đoạn lừa tình của mày hãm hại ngược trở lại. Mày đã hiểu cái cảm giác yêu một người và bị người đó phản bội chưa? Thu cũng thích thú cười một lúc rồi lớn giọng khẳng định nói tiếp. Đồng Văn Phục, và khi mày đã hiểu rõ mọi việc thì cũng đã đến lúc mày phải đi gặp chị Hoài Thương để thú tội với chị ấy. Thu Cúc nói xong, mắt cô chuyển sang sắc lạnh. Cô lại rút thêm một tấm ảnh trong túi ra. Tấm ảnh ấy là một tấm ảnh trắng đen có hình của Hoài Thương Tật Nguyện. Cô đang buồn rười rượi nhìn vào máy ảnh. Bên cạnh chính là gã Đồng Văn Phục đang cười rất tươi. Mày nhìn đi. Thu Cúc rít lên, chia tấm ảnh ra trước mặt Phục. Phục bị tấm ảnh thu hút không sao rời nổi. Gã hoảng sợ với đôi mắt của Hoài Thương đang nhìn mình. Một cái đồng hồ quả lắc dần chậm rãi xuất hiện trước mặt gã, dần dần thôi miên gã đi vào ảo cảnh. Trong cơn thôi miên, gã nhìn thấy Hoài Thương đang nhìn gã đầy oán trách. Cả thân người cô trắng xanh trương vậy do tự tử dưới giọng châu ra. Phùng có thể thấy mình đang đứng trên một cái phà. Xung quanh gã là những bàn tay thò lên từ dưới lòng sông bám vào chuyến phà, và từng gương mặt dần xuất hiện. Những gương mặt là những người bị hắn giết chết. Người thì bị chặt cụt đầu, người thì bị móc mắt chặt tay, người thì bị cắt lưỡi rồi ném xuống sông. Đại ca giang hồ không chuyện ác nào không làm trước đây. Đồng Văn Phục đang bị chính những kẻ đã giết lôi xuống lòng sông. Gã sợ hãi tuyệt vọng đến vùng vẫy. Chỉ có Hoài Thương vẫn đang nhìn gã. Sắc mặt cô thoáng chuyển qua vẻ yêu thương. Trong cơn tuyệt vọng thì ánh mắt của Hoài Thương như cọng rơm cứu mạng gã. Gã kêu lên, không, Hoài Thương, cứu anh. Nhưng gã chỉ kịp nói xong thì đã bị những oan hồn kéo tụi mình xuống dòng sông. Dòng sông đen ngòm sâu hun hút, nước sông tràn vào khoang miệng, lỗ mũi hắn, khiến cho hắn nghẹt thở. Hắn vùng vẫy sợ hãi. Rồi hắn như chợt thấy có ai đó đang túm đầu gã, lôi đầu gã lên. Gã hoảng sợ nhìn xuống thì chỉ thấy gã đang mất dần đi thân người. Và giờ này gã chỉ còn lủng lẳng một cái đầu lâu. Người đang xách cái đầu của gã là ông Lạc. Miệng ông đang không ngừng nói những lời nguyền rủa. Thu Cúc đang thôi miên Phục thì liền thấy hắn giật cả thân mình, miệng hắn trào ra những dòng máu đỏ. Mặc dù trả thù rất hà lòng, nhưng nhìn thấy cảnh tượng trào máu của Phục khiến cho cô không thể không kinh hãi. Cô vội cởi trói cho gã. Gã thấy mình như thoát được, liền vùng vẫy đứng dậy. Cả hai mắt hắn mê man, không biết đang lâm vào cảnh tượng gì. Máu trong miệng gã chảy ra là do gã tự cắn vào lưỡi mình. Khi gã chạy đến cửa thì cái lưỡi lủng lẳng trong miệng cũng đã sắp rơi xuống. Gã the thé gào lên không ra tiếng, rồi tự chạy xuống nhà lấy một con dao tự chặt phay cái đầu của gã rớt xuống khỏi cổ. Những cảnh tượng ấy rơi vào mắt Thu Cúc khiến cho cô lịm đi ngay lập tức. Phụng cả đời làm quá nhiều chuyện độc ác nên những nỗi sợ hãi của gã dồn nén trong lòng bấy lâu, chỉ cần Thu Cúc một lần thôi miên là đã khiến gã phải moi móc hết toàn bộ nỗi sợ hãi trong lòng, khiến cho gã không chịu nổi mà tự tử. Không lâu sau, Thu Cúc tỉnh lại, nhìn cái đầu lâu lăn ở góc nhà, cả nền nhà linh láng toàn máu, khiến cho cô buồn nôn. Cô thở dài tự nói, ấu cũng là hậu quả mà gã đáng phải nhận. Gã đã giải thoát mình như thế thì xem ra có thể đem gã về mà tạ tội với chị Hoài Thương được rồi. Thu Cúc thu dọn cái xác của Phụng chôn dưới nền nhà, lại chặt cái đầu lâu của gã ném vào trong bao. Cửa nhà bà Khánh Thủy chậm rãi đóng cửa lại. Hình bóng Thu Cúc khuất dần xa sau những cánh đồng. Kể từ đây, cuộc đời của một kẻ tàn ác đã chính thức chấm dứt. Vài ngày sau, trước bia mộ của Hoài Thương, Thu Cúc chậm rãi quỳ xuống, đem cái đầu lâu của Phục đặt trước phần mộ mà khấn vái. Chị Hoài Thương, cuối cùng em cũng đã trả nợ được mối thù cho gia đình mình rồi. Em đã dùng chính thủ đoạn lừa tình của gã, lừa cho gã phải yêu em, rồi đến lúc phải đau đớn vì em. Em đã cho gã cảm nhận được nỗi đau mà gã đã gieo rắc cho những nạn nhân của gã, rồi khiến gã phải tự tử như họ. Từ nay chị cứ yên nghỉ đi. Em đã đem cả bội bạc ấy về đây để chôn cùng với chị, cho gã suốt đời phải là kẻ hầu người hạ cho chị nơi chín suối. Thu Cúc nói xong liền đem cái đầu lâu chôn xuống cạnh mộ của Hoài Thương. Sau đó cô đứng lên, quay đầu đi thẳng. Cô sẽ ra nước ngoài, và từ nay kể về sau vĩnh viễn sẽ không bao giờ đặt chân mình lên mảnh đất đầy tội ác này nữa. Bóng của Thu Cúc dần biến mất. Trên bia mộ phần, tấm ảnh khuôn mặt buồn bã của Hoài Thương bỗng chuyển sang vẻ mặt nhẹ nhõm. Khói hương vẫn tiếp tục bay trong khu nghĩa địa buồn mãi mãi không đứt, chấm dứt cho cái kết của một tội ác phải hoàn lại dành cho kẻ độc ác dã man. Tội ác sẽ phải luân hồi.